Nhưng Phan Xin O hắn cũng hẳn không biết mệnh lệnh không được coi thường vọng động đối phó Francis. Blackman lạnh lẽo hỏi, kế hoạch của tổ chức không thể vì một mình Francis mà xảy ra biến cố. Đánh thức Phan Xin O dậy, hỏi hắn đã tiết lộ thân phận chưa. Chờ khi Phan Xin O cam đoan tuyệt không tiết lộ thân phận bản thân, Blackman hài lòng gật đầu. Nhưng Phan Xin O lại nói, ra tay là hơn 100 vị nữ tử mặc trang phục hầu gái, hơn nữa các nàng còn có khí tức vong linh vô cùng nồng hậu. Thực lực mỗi người đều vượt quá lục cấp đấu thần. Hơn 100 nữ hầu ngoài lục cấp đấu thần sao? Trời ạ! Blackman sau nửa ngày không nói gì, để cho Phan Xin O ra ngó ai. Hắn nói với Philip, bác bì, dịch cốt, đấu thần trên Thiên Vương Sơn đánh bại ngươi. Bây giờ lại xuất hiện hơn 100 nữ hầu đấu thần. Bên người Francis sao lại có nhiều cao thủ như vậy? Đây là thực lực khổng lồ cỡ nào? May mà Phan Xin O không có tiết lộ thân phận, nếu không kế hoạch của tổ chức sẽ bị ảnh hưởng. Philip giọng căm hận nói, đáng tiếc là cao thủ trong tổ chức đều có nhiệm vụ khác. Nếu không ngươi đã muốn một lần nữa đối phó Francis ư? Ta không hy vọng thấy loại chuyện này. Tưởng tượng thử chút xem, một chiêu phá giải vong linh tự bạo, thực lực kinh khủng mức nào? Cho dù là dâu lơn rút ra bích thủy hàn đàm có thể làm được việc này sao? Huống chi hắn hiện có hơn 100 vị nữ đấu thần tùy tùng, chúng ta càng không thể dễ dàng cùng hắn chính diện đối địch, như vậy sẽ hao phí tinh lực của tổ chức rất nhiều. Đương nhiên, giám thị động thái của hắn là rất cần thiết. Bạch quang trên người Blackman vừa thu lại, bất quá trước mắt căn bản Francis cũng không gây trở ngại tới nghiệp lớn của chúng ta. Không phải sao? Philip rất không tình nguyện gật gật đầu. Blackman cười nói, không cần ảo não, sau khi nghiệp lớn của chúng ta thành công, ngươi còn quan tâm tới một Francis sao? Philip các hạ, ngươi có thực nghiệm lớn vong linh đấu thần cùng tổ hợp dị thu. Mà Francis bất qua chỉ là một linh loại, một thực nghiệm phẩm hạng nhất trong thực nghiệm vong linh đấu thần. Ngươi không cần phải đối nghịch với một người không quan hệ đại cục như vậy. Ngoài ra người không có quan hệ tới đại cục trước mắt còn có thế lực khổng lồ của chính mình. Trong bạch quang vươn ra một bàn tay khổng lồ, vỗ vỗ vai trái của Philip. Các hạ, nghiệp lớn của tổ chức phải dựa vào trí tuệ của ngươi. Chỉ có hai đại thực nghiệm lớn của ngươi thành công, tổ chức mới có đủ binh, cũng đủ dị thú để thực hiện nghiệp lớn của chúng ta. Philip nói, nhưng kế hoạch sưu tập tài liệu cho thực nghiệm vong linh đấu thần đã bị Elgifin làm thất bại, mà số 6 trong tổ hợp dị thú lại rơi vào tay Francis. Blackman trầm ngâm nói, kế hoạch vong linh đấu thần trong lúc nhất thời rất khó sưu tập lượng lớn nguyên liệu cao cấp đấu thần, nói một cách tương đối. Tổ hợp dị thu dễ dàng hơn một chút. Philip các hạ, nói cho ta biết kế hoạch của ngươi. Bây giờ số 1, số 2, số 3 đều đã chuyển tới đại thảo nguyên Mơ Co Lơn. Số 4 tại pháo đài băng, số 5 trong vân vụ xâm lâm. Vốn qua một đoạn thời gian, 6 đầu dị thú này đều sẽ được chuyển tới đại thảo nguyên MCA Lơn tiến hành tổ hợp cuối cùng. Nhưng bây giờ thiếu số 6. Tốt. Ta biết rồi, ngươi cứ tới đại thảo nguyên MCA Lơn tiến hành tổ hợp cuối cùng, ta đi trước, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy lại. Số 6, AM, các hà không phải không muốn cùng Francis đối địch sao? Sao còn muốn từ trong tay hắn cướp lại số 6? Là lấy trở về, không phải cướp trở về. Blackman mỉm cười, lấy, so với cướp dễ hơn. Hơn nữa cũng sẽ không dẫn phát địch ý. Philip có chút ngạc nhiên nhìn Blackman. Blackman cười nói, Gian Xin O phạm sai lầm lớn, ngươi muốn xử tử hắn sao? Bất quá ta nghĩ thay hắn cầu tình. Dù sao hắn là người duy nhất thấy nhân lực mới bên người Francis. Nếu trong mắt Francis hắn đã chết, vậy để cho hắn là người quen thuộc tình hình nhất đến hiệp trợ ta đi. Điểm này đương nhiên có thể. Philip đột nhiên có chút cười nói, thân sĩ tôn kiêu ý Blackman tiên sinh, ngươi thật sự muốn dùng phương thức lấy sao? Blackman cũng cười, tốt lắm, Philip tiên sinh,

mấy người các ngươi thật sự là quá phận rồi. Nếu thần Shigezu còn sống, nhất định sẽ bị các ngươi làm tức chết. Tiểu thư, xin chú ý ngữ khí của người. Võ sĩ Thủ Lăng nổi giận li li. Ai, hai vị tiểu thư, việc đã đến nước này, quên đi, chúng ta đi thôi. Đỗ Trần chấm dứt hành lễ, ôm lấy nữ nhi, cô đơn rời khỏi Tổ Lăng Shigezu. Bóng đêm hạ xuống, cha con thân ảnh cô đơn có vẻ thê lương. Muội muội, chúng ta cũng đi thôi. Lucy đuổi kịp Đỗ Trần, xuất từ tâm đồng tình của nữ tính, nàng đi lên vài bước, bắt đầu thấp giọng an ủi Đỗ Trần. Nhưng Lily không phục, lạnh lùng liếc mắt nhìn võ sĩ đầu lĩnh, đột nhiên bĩu môi nói, thời vẫn thần thời đại, tổ tiên ngươi gọi là gì? Võ sĩ sửng sốt, nhưng có người hỏi tổ tiên hắn trong thời đại anh hùng là ai? Đây là một chuyện hết sức vinh diệu. Hắn lập tức đứng thẳng ưỡn ngực, tự hào nói, gia tổ Duka, trong thời kỳ vẫn thần đại chiến từng là tùy tùng của Shigezu thần Đông Trinh Tây Hảo, chiến công hiển hách. Hôm nay, thánh giá thần Ma Lục còn ghi lại sự tích của lão nhân gia. A, nguyên lai là hậu duệ của Duka. Lily gật đầu, đột nhiên nói, ngươi có biết, cái vị tổ tiên chiến công hiển hách của ngươi 15 tuổi tham gia quân đội, tại chiến dịch Thao Hải, thiên quan bị dọa đến đái ra quần. Nàng nói chính là sự thật, chân chân thật thật, tận mắt nhìn thấy. Lily không đợi võ sĩ phản ứng, xoay người đuổi theo Đỗ Trần. Màn biểu diễn của Đỗ Trần còn tiếp tục. Bọn họ dừng lại tại một tòa trấn nhỏ cách Tổ Lăng khoảng 10 dặm. Trên đường, Đỗ Trần không cười, chỉ buồn bã thở dài. Francis, ngươi cũng không cần quá mức thương cảm. Lucy an ủi. Lily cũng nói, thành viên kỵ sĩ đoàn quá phận rồi, quả thực là chó rửa thế chủ mà. Không, thủ vệ này chỉ là làm tròn chức trách. Bọn họ cũng không sai, dù sao người hạ mệnh lệnh là cha ta, nhưng ta không rõ ta tới cùng làm sai điều gì. Tại sao cha lại đối với ta như vậy? Đỗ Trần dựa đầu vào trán nữ nhi, thân nhân lãnh đạm, hai người cùng mệnh khổ sống dựa vào nhau, cô đơn không lời tả xiết. Tiểu bối bối khóc to, ba ba, người tốt, ra ra sai, người xấu. Đỗ Trần khẽ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu bối bối, bảo bối, ra ra làm vậy nhất định là có đạo lý của người, cho dù người làm không đúng, ngươi cũng không thể nói lão ra là người xấu. Hài tử quá hiếu thuận a. Lucy trong lòng cảm động, lại ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ cha ngươi vẫn đối đãi với ngươi như vậy sao? Đúng vậy. Trong ba huynh đệ chúng ta, đại ca thân là trưởng tử, tự nhiên được gia tộc sủng ái. Nhị ca Chan nghe nói cũng có dung mạo cực kỳ giống tổ tiên Shigezu, hơn nữa là ngút trời kỳ tài, là tương lai của gia tộc. Đỗ Trần quay đầu nhìn mái tóc dài màu hoàng kim trên vai mình một chút, ta là sỉ nhục của gia tộc ST. Ken là tóc vàng mắt lam, cùng tóc đỏ của gia tộc ST. Ken khác nhau thật lớn. Tự nhiên là, ai, đây là lý do của An Du Sở, đáng chết, xú tiểu tử nên đánh. Lily vỗ bàn, cả giận nói, ngoại mạo của ngươi cùng đại ca Shigezu đích xác không giống, nhưng ngươi cùng Winrigger Diezener giờ quả thực là giống nhau như đúc. Lucy gật đầu nói, ta hiểu rồi, chuẩn tướng Win đã bị lịch sử quên lãng, An Du Sở có thể không biết có tổ tiên này tồn tại. Cho nên hắn đã thấy dung mạo của ngươi khác nhau rất lớn với dung mạo của thành viên gia tộc, nên hoài nghi ta không phải con ruột. Lucy lão tổ mẫu thân ái, ngươi có thể nghĩ như vậy thật là chính xác, quá hoàn mỹ. Tiếp đó, Đỗ Trần dùng kinh nghiệm của Francis nói qua một lần sự sỉ nhục của gia tộc ST. Ken, tam thiếu gia ngu ngốc của thành ST. Gian, may mắn có được thiên sứ thủy thân. Tiếp đó lại bị trục xuất khỏi gia môn. Tóm lại, cái gì đáng thương, cái gì có thể khiến lão tổ mẫu đồng tình, Đỗ Trần đều nói cái đó. Rất rõ ràng, phụ nữ trời sinh có mẫu tính, sao lại không thương tiếc cho một đứa nhỏ đáng thương như vậy? Ai, đáng tiếc chúng ta không có tiện xuất hiện trước mắt người Trần. Lucy than vãn, nếu không ta nhất định nói cho An Du Sở, ngươi mới là huyết mạch thuần chính của gia tộc ST. Ken, có thể so với bất luận kẻ nào đều thuần chính hơn. Lily đột nhiên vỗ bàn. Francis, ngươi tế bái mẫu thân có thể nói là thiên kinh địa nghĩa, không ai có thể ngăn trở. An Du sờ xú tiểu tử hỗn đản, hắn không cho ngươi tiến vào tổ lăng, ngươi rõ ràng có thể dụng liên hoa của mình mà lẻn vào được mà. Thành công. Đỗ Trần trong lòng vui vẻ, cảm hóa lão tổ mẫu đã thành công bước đầu, ít nhất các nàng đã đứng về phía mình, thay mình lo lắng. Trộm tiến vào tổ lăng, trong mắt là phản quy củ, không thích hợp a. Đỗ Trần lơ ngơ hỏi lại, có cái gì không thích hợp? Đều là do An Du sờ không đúng. Lily nói. Lucy hơi nhíu mày muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không nói ra. Cho dù không hợp quy củ, nhưng pháp luật cũng không có bỏ qua nhân tình, tại sao không giúp hài tử đáng thương trước mắt? Lily lại nói, liên hoa thánh khí của ngươi chúng ta đã biết qua, hoàn toàn có thể lẻn vào tổ lăng không một tiếng động. Francis, ngươi còn chờ cái gì? Đỗ Trần lại do dự chốc lát, nói, ta thật sự rất khát vọng tiến vào lăng mộ, nhìn mộ địa của mẫu thân, ta muốn vào, nhưng... Hai vị tiểu thư, các người, Lily tưởng cùng Đỗ Trần đi, bất quá Lucy khoát tay với nàng, cười nói, chúng ta sau này còn có cơ hội, lúc này đây, không thể cùng ngươi đi gặp đại ca Shigezu. Mặc dù nàng đã chấp nhận việc Đỗ Trần lẻn vào tổ lăng, nhưng nàng thân là quân nhân, bản thân cũng không dễ như vậy. Ngươi để cho bọn tỉ muội ta lưu lại lự quán. Lucy nhìn bài thiết trong lự quán một chút. Ta sẽ bảo bọn tỉ muội che giấu, hơn nữa thay ngươi trông coi vật phẩm, để hơn 100 vị lão tổ mẫu ở lại lự quán. Đỗ Trần bỏ ra mọi thứ trong liên hoa, sau đó cùng Dịch Cốt, Heji, còn có Tiếu Bối Bối ngự liên hoa bay vào tổ lăng Shigezu. Màn đêm buông xuống, Đỗ Trần bay vòng quanh tổ lăng mộ một vòng, trong liên hoa lấy ra bức họa bác bì đã đưa cho hắn. Không sai, tòa tháp, còn có vi lơ màu trắng. Đỗ Trần chỉ vào bức họa nói, các ngươi nhớ kỹ mỗi cảnh sắc trên bức họa này, nếu phát hiện nơi nào bất đồng với bức họa thì nói cho ta biết. Bọn họ rất nhanh tìm tới lăng mộ của Mây Phe, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, Đỗ Trần không có phát hiện điều gì dị thường, ít nhất mặt ngoài là như thế. Phần mộ màu trắng như một tiểu cung điện, trước mộ còn viết tên Mây Phe, mà cửa lớn bằng thủy tinh đã được phong bế, lâu rồi không có ai mở ra. Đỗ Trần điều khiển liên hoa, lắc mình tiến vào bên trong, sau đó phóng đại liên hoa, cùng mọi người hạ xuống đất. Trong mộ thất bài trí giống như đúc phòng ngủ của Mây Phe tại trang viên của gia tộc ST. Ken, bất đồng duy nhất là vị trí giường bị một cái quan tài gỗ thật lớn thay thế. Theo bác Bì nói, lần trước mộ huyệt chấn động, nắp quan tài bị mở ra, hắn muốn tu sửa nhưng lại phát hiện quan tài trống rỗng. Sau đó quan tài đã được hồi phục nguyên trạng nên bây giờ ngoại trừ chúng ta cùng bác Bì, không ai biết Mây Phe đã mất tích. Các ngươi cũng cẩn thận một chút, không nên lưu lại vết tích. Tốt lắm, bắt đầu tìm kiếm dấu vết đi. Thời gian qua đi, mọi người tra xét mấy lần, mộ thất không lớn nhưng vô luận là trong mắt Dịch Cốt hay tinh thần lực của Tiểu Bối Bối, đều không có phát hiện cái gì. Cuối cùng Đỗ Trần mở quan tài. Nhìn bên trong trống rỗng nhíu mày, quái, bác Bì nói dấu vết trong mộ địa, vậy chắc không sai, sao lại không phát hiện ra điểm nhỏ nào? Đột nhiên, Heji trên mặt đất chạy chung quanh quan tài, kích động nói, chủ nhân, Heji vì ngài lập công rồi, ta đã tìm ra dấu vết, ngài xem, hắn vạch vải mềm của quan tài ra, chỉ vào gỗ phía dưới cười hắc hắc. Bên trên phiến gỗ có rêu, đây là loại thực vật thường xuất hiện trong hoàn cảnh thường xuyên âm u, ẩm thấp. Heji, đừng nhiều lời, ngươi phát hiện cái gì? Chủ nhân, người xem cây này, vấn đề là mặt trên của nó. Heji hưng phấn giải thích, chủ nhân tôn kiêu ý, tiểu thư, Dịch Cốt đại nhân cường đại. Gỗ trong ám thất đều có xuất ra rêu này, điều này rất bình thường, nhưng cái mũi của Heji lại ngửi ra một mùi đặc biệt. Hắn một mặt nói, một mặt bóc một đám rêu, nói một cách thần bí, đối với ngu ời thường mà nói, loại rêu này không có sự khác biệt, nhưng với cái mũi của Tuyết Bỉ Nhân lại phân biệt loại rêu này. Chủ nhân, loại rêu này quyết không có khả năng xuất hiện tại Nam Phương của Lan Ninh, bọn chúng hẳn là thuộc Đại Thảo Nguyên.